Xếp mèo tinh khóc meo meo niết niết miêu nhục điểm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05, bị bắn vào trong bị phát hiện là mèo yêu. Edit, yêu xin, không cho phép bắn. Không cho anh bắn, Cố Lạc cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra. Vậy mà trong thời khắc mấu chốt, chân đạp lên đùi Tạ Nhung dùng sức một cái. Cù bự cứ như vậy rút ra khỏi miệng của mình, chỉ là lúc rút ra miệng, hư hỏng không khỏi níu lấy con cù bự này, tạo ra một tiếng phốp thanh thúy. Ngay đúng thời điểm Tạ Nhung chuẩn bị xuất tinh, bị hành động này của Cố Lạc làm bất ngờ, tinh dịch xuất ra không kịp chuẩn bị cứ thế phun tung tóe khắp nơi. Một ít bắn lên người Cố Lạc, một ít lại rơi xuống giường. Khung cảnh tràn đầy dâm mỹ. Không được, sẽ mang thai mất. Cố Lạc vẫn đang thì thào, đồng thời có cảm giác sợ hãi khi sống sót sau tai nạn. Thật sự sẽ mang thai? Tạ Nhung không chắc chắn hỏi lại. Mặc dù vừa nãy hắn đã gạt bỏ ý nghĩ này đi, nhưng vẫn muốn biết rõ ràng chuyện này. Nói nhảm, tôi cũng có tử cung, tất nhiên sẽ mang thai. Cố Lạc lại không nhịn được chừng hắn một cái. Song người đẹp thì có trợn mắt thì vẫn đẹp. Điều này đối với Tạ Nhung mà nói chẳng ảnh hưởng gì cả. Xin lỗi, tôi tưởng là... Tạ Nhung tưởng Cố Lạc chỉ có thêm một bộ phận sinh dục. Dù sao bề ngoài của anh cũng là đàn ông. Vẫn có côn THT. Mặc dù kém hơn con cu bự hùng dũng của mình nhưng cũng không tính là nhỏ. Cho nên hắn cho rằng chuyện Cố Lạc không mang thai là điều hiển nhiên. Anh tưởng cái gì? Anh còn muốn khiến tôi mang thai đúng không? Tôi nói cho anh biết. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho là anh bắn vào trong thì tôi cũng sẽ uống thuốc tránh thai. Cố Lạc lạnh lùng trừng mắt. Sắc mặt không đổi. Tạ Nhung mím môi. Nghiêm túc nói. Sau này tôi nhất định sẽ mang áo mưa. Không cho em uống thuốc. Anh còn muốn có sau này? Cố Lạc vừa nói vừa giơ chân đạp. Trong lòng người này không rõ à? Anh là tổng giám đốc, hắn là nhân viên bảo an. Tối nay chỉ đơn giản là chuyện ngoài ý muốn. Còn muốn có lần sau? Hiện tại Cố Lạc chính là một con mèo lưu manh, vừa sung sướng xong quay lưng đi cái đã không quen người ta nữa. Thậm chí anh còn tính xuống giường, nhưng vừa xoay người nhổm dậy thì mắt cá chân đã bị túm lại. Thân thể nóng hổi của người đàn ông dán sát vào từ phía sau. Côn THT nóng như lửa chẳng hề cố kỵ xâm nhập ngay vào miệng. Không chút phòng bị của anh. Bị, từ phía sau, Cố Lạc vừa cảm nhận được chuyện gì thì gậy THT đã không thèm quan tâm gì mà ra ra vào vào. Miệng. Nó đủ theo bản năng phun ra dịch dâm. Tạ Nhung đâm chọc có hơi mạnh bạo. Vách thịt vô tình bị nghiền ép qua lại một cách tàn nhẫn. Quá dâm đãng, Cố Lạc bị bắt bày ra tư thế quỳ sấp. Giống như tư thế giao cấu của động vật. Điều này cũng không làm anh cảm thấy xấu hổ. Trái lại còn có một sự kích thích không rõ dâng lên trong lòng. Có thể liên quan đến việc anh là mèo yêu. Tư thế này không chỉ thâm nhập sâu hơn mà còn khiến cho Cố Lạc không còn đường để trốn. Chỉ có thể để mặc cho Tạ Nhung làm càn. A, lớn quá, sâu quá, sâu quá. Vách trong ướt mềm xoắn chặt lại. Tạ Nhung nâng cao eo thúc mạnh từng cái. Chỉ việc nghĩ đến tổng giám đốc ngày thường cao cao tại thượng nay ở dưới thân hắn mà thở gấp. Hắn lại không nhịn được dùng thêm sức. Dùng sức đâm vào mạnh hơn nữa. Cặp mông tròn vành trắng nõn sau khi bị va chạm thời gian dài đã trở nên ửng hồng. Đùng đưa tạo thành một đường cong mê người. Mỗi lần chỉ cần Tạ Nhung dùng đầu chạm đến cửa tử cung, Cố Lạc sẽ phát ra một tiếng rên gợi cảm. Âm thanh không lớn nhưng lại như một chất xúc tác, dẫn dụ hắn xâm nhập càng sâu hơn. Cố Lạc thật sự có một cặp mông rất vành, trịch rất đã. Động tác của Tạ Nhung mỗi lúc một dữ dội hơn. Ước gì có thể nhét cả hai túi trứng vào luôn. Nhưng mà không làm được. Gậy THT của hắn quá dài. nếu cắm hết vào nhất định sẽ banh mở miệng cửa tử cung. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, gậy TH, T của Tạ Nhục hình như lại phồng lớn thêm một vòng. Hắn rất muốn nhìn Cố Lạc khóc, chính là cái loại bị trịch đến khóc nức nở đó. Miệng trắng hồng phun ra nuốt vào thân gậy vừa to vừa cứng. Lớn nóng như bàn ủi, mỗi lần ra vào đều sẽ kéo theo rất nhiều nước dâm. Cố Lạc chảy rất nhiều nước, miệng luôn không ngừng mút lấy thân gậy lớn của Tạ Nhung. Khuôn mặt thường ngày luôn vô cảm giờ phút này lại nhuộm đầy tình dục. Hột le bị ma sát lâu đã trở nên sưng đỏ, khoái cảm lại tăng lên gấp bội. Miệng cửa tử cung bị quy đầu đâm chọc liên tục dần mở ra. Cuối cùng theo một tiếng gầm nhẹ của Tạ Nhung, miệng cửa tử cung bị hắn hoàn toàn chọc mở rộng, đau đớn chợt ùa đến. Cố Lạc giãy giụa mãnh liệt, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt. Đau, hu, đau quá, không sao, không sao đâu, nó vào rồi. Tạ Nhung liên tục hôn lên lưng anh an ủi. Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, tâm trạng của Cố Lạc cũng dần bình tĩnh lại. Tiếp đó miệng lại vui vẻ phun nước, mút lấy mút để dị vật. Đúng là tham ăn, câu nói của Tạ Nhung khiến gương mặt Cố Lạc nóng bừng. Người đàn ông đằng sau quay đầu anh lại, chiếc lưỡi nóng rực nhanh chóng công thành chiếm đất. Đầu lưỡi câu lấy lưỡi Cố Lạc cùng nhau dây dưa. Cố Lạc nào có nghĩ tới, người đàn ông trước đó còn hôn rất ngây ngô giờ phút này lại có thể sử dụng nhiều thủ đoạn thế này. Hắn sẽ không lừa anh đó chứ. Anh còn đang muốn nghĩ kỹ lại thì đã bị Tạ Nhung lôi vào vòng xoáy tình dục. Cảm giác gậy TH, T hoàn toàn được ôm trọn thật quá tuyệt vời. Cái miệng nhỏ ở sâu trong cùng co rút đều đặn khiến Tạ Nhung sướng đến tê dại. Đồng thời còn phải kiềm chế để không bắn ra mất. Nếu như Tạ Nhung từng ra trận nhiều lần, hơn nữa cũng không tiến vào miệng tử cung thì có lẽ còn nhịn lại được. Vì tránh cho mình xuất tinh, Tạ Nhung định rút ra nhưng Cố Lạc lại không cho hắn rời khỏi. Miệng thít chặt xít sao, a, tôi sắp bắn. Một dòng tinh dịch phun ra từ lỗ nhỏ trên thân, trong cơ thể Cố Lạc, vách thịt bên trong không ngừng co bóp liên hồi. Hệt như muốn vắt cạn tinh dịch của Tạ Nhung. Bắn đi. Tạ Nhung đúng thật không thể nhịn tiếp được khi miệng cứ co bóp liên tục như vậy. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào đó và mất đi năng lực suy nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ còn một ý nghĩ muốn bắn đầy vào tử cung Cố Lạc. Dùng sức đâm chọc thêm hai lần nữa. Tạ Nhung chọc thẳng vào miệng cửa tử cung. Quy đầu phồng to. Lỗ nhỏ giãn ra, từng dòng tinh dịch đặc sệt không ngừng phun trào. Lần cao trào trước đó của Cố Lạc còn chưa giảm, cơn cực khoái tiếp theo đã đánh tới. Cao trào hết lớp này đến lớp khác khiến anh không chịu nổi trợn trừng hai mắt. Lần thứ ba đạt cực khoái, một cái đuôi mèo màu cam không khống chế được bỗng xuất hiện. Còn có một đôi tai mèo lông xù không chịu thua kém cũng nhô ra. Đuôi mèo run rẩy quấn lấy cánh tay Tạ Nhung, miệng nhỏ của Cố Lạc hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi. Hai mắt anh nhắm chặt, ngón chân trắng nõn cuộn tròn, toàn thân run lên nhẹ nhẹ, cả người anh như trôi trên mây, toàn thân nhẹ tênh, chẳng phân rõ mình đang ở phương trời nào, nhưng cơn cực khoái còn chưa qua thì sự khủng hoảng đã kéo đến. Toang rồi! Bị Tạ Nhung phát hiện ra anh là mèo. Cách chương.